Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 220, Dụ Sát Hung Thú, 2, gocchuyenaudio.com. Nếu có một thích biến cảnh cao thủ có thể liên tục không ngừng cung cấp yêu hạch cho Lâm Lạc mà nói, vậy hắn không cần lo lắng tốc độ tu luyện. Bất quá luyện hóa yêu hạch chỉ có thể đạt được lực lượng đơn thuần, không giống ngũ hành tinh hoa hình thành trong tuế nguyệt dài dòng buồn chán, in dấu thiên địa huyền áo. Nếu như hắn thực sự đơn thuần dựa vào luyện hóa yêu hạch tăng lên tu vi mà nói không chừng sẽ bị vây ở niết âm đại viên mãn. Tiên Thiên, Minh Dương, Khuy Linh, Thích Biến, đây là tam đại cảnh bình cảnh, theo Tô Mị nói đều yêu cầu lĩnh ngộ trên cảnh giới, mà không phải chỉ là đơn thuần tích lũy lực lượng. Tiên Thiên cảnh phải cùng ngũ hành chi lực câu thông, Minh Dương cảnh muốn thể ngộ âm dương phân biệt, mà Khuy Linh cảnh nghe nói là phải lục lọi đến một tia thần linh bí mật mới có Khuy Linh. Sau đó ngộ địa là địa nguyên, ngộ thiên là thiên hợp, cuối cùng Thích Biến làm một. Nếu chỉ luyện hóa yêu hạch mà nói, những thể ngộ này đều yêu cầu Lâm Lạc dùng thời gian dài dòng buồn chán đi thăm dò, khả năng 1-2 năm, khả năng 10, chừng trăm năm, khả năng cả đời cũng bước không qua. Nhưng hiện tại Lâm Lạc đem hai người kết hợp cùng một chỗ, đã có ngũ hành tinh hoa cho hắn xâm nhập hiểu rõ thiên địa chí lý, lại có yêu hạch không ngừng cung ứng lực lượng, làm cho ngũ hành công pháp thủy chung đều có thể duy trì ở cấp bậc không sai biệt lắm, cái này tự nhiên là đường tu luyện tốt nhất. Thương thế của hoàng y nữ tử đã chuyển biến tốt, miễn cưỡng có thể đi lại đi ra phơi nắng mặt trời. Nàng có không gian pháp khí tự nhiên sẽ không lo không có quần áo đổi, sớm đã đổi lại một thân váy dài màu vàng nhạt, nhan sắc càng thêm lãnh diễm xinh đẹp. Nhìn thấy Lâm Lạc dùng ngân huyết địa long xà mà nàng giết chết dụ bắt mãnh thú, nàng không khỏi hận đến ngứa răng, thầm mắng Lâm Lạc thật đúng là da mặt dày, không công lại hưởng. Nhưng đối với tại Lâm Lạc ngũ hành công pháp tề chuyển bộc phát ra uy lực, nàng cũng không khỏi khuôn mặt có chút động dung. Nàng chỉ ít so sánh với Lâm Lạc cao hơn ba đại cảnh giới, ẩn tức thuật của Lâm Lạc tự nhiên đối với nàng không có hiệu quả, tu vi chân thật ở trước mặt nàng căn bản không chỗ nào che giấu. Nhưng cũng chính là như thế, nàng mới có thể kinh ngạc một nhân loại võ giả Minh Dương nhất trọng thiên rõ ràng ngay cả mãnh thú Minh Dương thất trọng thiên đại thừa cảnh cũng có thể chém giết. Tuy Lâm Lạc mượn pháp khí chi lực nhưng nàng thầm nghĩ nếu là mình cùng Lâm Lạc trao đổi thoáng cái mà nói, là tuyệt không có năng lực chém giết mãnh thú so với mình cao hơn lục trọng thiên. Nàng cũng không có cách nào rời đi sơn động quá xa, bởi vì xà độc trong cơ thể nàng căn bản không có thanh trừ, chỉ là tạm thời bị trấn áp, phải ở phụ cận vạn tái hàn ngọc tâm mới có thể để cho nàng bảo trì thần trí thanh tỉnh. Chỉ ít khi thương thế nàng tận phục mới có thể dựa vào tu vi của mình ngạnh sanh ngăn chặn xà độc, sau đó đi tìm lão tổ gia tộc nghĩ biện pháp thanh trừ xà độc. Nếu không, nàng cả đời đều bị xà độc làm phiền, biến thành kỹ nữ dâm tính 10 phần. Chính là bởi vì như thế, Lâm Lạc căn bản là sẽ không vào sơn động, chỗ đó bày đặt vạn tái hàn ngọc tâm, hắn phải lấy từ đỉnh mới có thể đi vào, nếu không lập tức biến thành băng điêu. Thước chiếm ổ a, 4 ngày sau thương thế của hoàng y nữ tử lại tốt lên vài phần, thực lực cũng tùy theo tăng lên rất nhiều. Ông, Lâm Lạc đang, gocchuyenaudio.com, nướng thịt đột cảm giác một cổ hàn khí đánh úp. Cổ cảm giác này làm cho lông mao toàn thân hắn dựng đứng, tựa hồ huyết dịch toàn thân muốn ở trong nháy mắt cứng lại, suy nghĩ cũng không có suy nghĩ, hắn lập tức tế ra từ đỉnh cũng đem yêu nguyệt khôi lỗi ném đi ra. Nhưng công kích cũng không có đánh úp. Lâm Lạc quay đầu lại, chỉ thấy hoàng y nữ tử đang đứng bên ngoài cách hắn năm trượng, tay cầm thanh trường kiếm sáng loáng, vẻ mặt nghiêm túc. Trên mặt của nàng âm tình bất định, tựa hồ là làm lấy đấu tranh tư tưởng cự đại, thật lâu mới quyết định nói. Ta nợ ngươi một mạng, sau này chắc chắn sẽ hồi báo ngươi. Ngươi đi đi, nếu không ta sẽ nhịn không được. Giết ngươi, Lâm Lạc xem nàng như trần truồng, lại ôm trầm thân thiết qua, mỗi lần nàng chứng kiến Lâm Lạc đều là trong nội tâm nổi giận, thời gian dài thực sự sẽ không cách nào khắc chế vẻ xấu hổ này, mà một kiếm làm thịt Lâm Lạc. Hồi báo, Lâm Lạc cười lạnh lên, hắn cứu người đương nhiên không phải là muốn có thể có bao nhiêu hồi báo. Nhưng đối phương nói như vậy, ngược lại khơi dậy cơn giận của hắn. Ngươi làm sao hồi báo? Ngươi lại không biết ta là ai, ta cũng không biết ngươi là ai, thiên hạ to lớn như thế, ngươi tìm ta báo ân, hoặc là ta nên đi đâu tìm ngươi yêu cầu thù lao. Hoàng y nữ tử sững sờ, nàng tự nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh, cư nhiên nói muốn hồi báo Lâm Lạc thì nhất định sẽ làm được. Chỉ là nàng cùng Lâm Lạc trong lúc đó thật sự xấu hổ, hiện tại thầm nghĩ vĩnh viễn đừng có lại chứng kiến lẫn nhau, về phần thù lao, nàng tự nhiên sẽ sai người đưa đi. Không hỏi tính danh Lâm Lạc xác thực là nàng dưới sự nổi giận đã quên, nhưng nếu là thật thoại thật thuyết mà nói, hiện tại ngược lại thành đùn đỡ. Nàng nhẫn nhẫn nói, ta gọi là Lăng Kinh Hồng, người đã muốn báo đáp ta, hiện tại là được. Lâm Lạc hướng yêu nguyệt khôi lỗi hạ mệnh lệnh, đem nàng bắt lại, ngươi dám. Lăng Kinh Hồng vừa sợ vừa giận, yêu nguyệt khôi lỗi cũng sẽ không bất kể nàng nói cái gì, trung thực chấp hành mệnh lệnh của Lâm Lạc hướng về Lăng Kinh Hồng vọt tới. Tuy cảnh giới chân thật của Lăng Kinh Hồng vượt xa yêu nguyệt khôi lỗi, nhưng thương thế của nàng còn không có phục hồi như cũ, tuy có thể áp chế Lâm Lạc nhưng so với yêu nguyệt khôi lỗi lại kém một đoạn. Không có qua mấy chiêu, hai cánh tay của nàng đã bị yêu nguyệt khôi lỗi kẹp ở sau lưng, chỉ còn hai đùi ngọc lớn lên đẹp kinh người mới có thể bất đắc dĩ đá động lên. Lâm Lạc cười ha ha, đi qua thoáng cái tháo đi giới chỉ của nàng, đây là không gian pháp khí, trên người đối phương nếu có gì đó quý trọng khẳng định đều ở bên trong. Trả lại cho ta, ngươi cái kẻ trộm này. Lăng Kinh Hồng phẫn nộ quát, khó được gặp bộ dáng nàng bối rối như thế, Lâm Lạc không khỏi có chút cảm giác mới lạ, xóa đi tinh thần lạc ấn của Lăng Kinh Hồng ở trong giới chỉ, ngược lại đem tinh thần ấn ký của mình đánh lên, do đó có thể đem vật phẩm trong không gian giới chỉ thấy nhất thanh nhị sở. Quần áo, đủ loại quần áo chiếm hơn phân nửa không gian, căn bản là dùng hoàng sắc là chủ, mà trừ lần đó ra thì một ít đan dược, phần lớn là chữa thương cùng hồi phục công lực. Cuối cùng thì là một đống lớn thiên tinh thạch, hơn nữa còn là cực phẩm thiên tinh thạch. Không gian giới chỉ của cô gái này lại có nhiều cực phẩm thiên tinh thạch như vậy, tuyệt đối là tộc nhân của thế gia thần quốc. Cách chương.